Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 843, chương 847, Hoàng Linh vs Lôi Thể. Trêu chọc Hoàng Linh cũng không phải đùa giỡn. Nghe nói tại quá khứ có một vị bán thánh cũng là bởi vì tự tin nhục thân cường đại, tại trên thực lực đạt tới đỉnh cao, tiến nhập cái này hoang cấm. Không vì cái gì khác, liền chuyên môn chọn Hoàng Linh, kết quả bị tại chỗ xé xác. Cái kia thánh huyết hiển nhiên nửa bầu trời, liền thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Cường đại như bán thánh, tại Hoàng Linh trước mặt, nhất định chính là một đầu đồ ăn đến không thể lại đồ ăn yếu gà. Có thể lưu du vậy mà đi trêu chọc nó. CMN, người hắn sao muốn chết cũng không thể kéo chúng ta a. Ngươi còn dám hay không lại tiện điểm a? Mọi người mau trốn, đợi lát nữa Hoàng Linh phù giận, nhất định máu chảy thành sông. Có một vị tu sĩ thấy cảnh này, liền da đầu đều ở run lên. Lưu Du ngươi tê liệt, làm người không thể làm như vậy chết biết không? Người mẹ nó đi trêu chọc Hoàng Linh, đừng hố chúng ta a. Tiểu Thiên Bằng trong lòng đều phát hư. Tử đạo hữu không thể chết bần đạo, gia hỏa này chẳng lẽ là coi là tốt muốn hố chết chúng ta? Có ít người đã bắt đầu vãi đái vãi cức trốn, một khi tiến vào hoang cấm, cũng không thể lập tức đi, mà là các loại mấy ngày về sau, truyền tống môn hội tụ hoàn năng lượng, cuối cùng mới có thể khởi động. Bất quá bọn hắn nhiều người như vậy, chỉ sợ không phải dừng lại mấy ngày. Nhanh nhất cũng là nửa tháng. Tại ngày xưa, các tu sĩ xa xa nhìn thấy Hoàng Linh trong lòng đều chột ra. Nhưng bây giờ liền nhanh như vậy chính diện mới vừa. Muốn chết, ta xxx người cái bố khỉ Lưu Du. Đại gia ngươi chính là một hố bức. Ta nếu là chết, mẹ nó cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dựa vào ngươi muội a, hố bức, đại ca. Đại ca chúng ta nhận lầm được không? Ngươi xuống tới, chúng ta cho quỳ có thể chứ? Món đồ kia không thể trêu chọc a. Lưu Du quay đầu, liếc xéo phía dưới cái kia run rẩy cùng một đám thằng danh con tu sĩ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, ra lần này, quả nhiên rất vui vẻ a. Các ngươi không cần sợ, tin tưởng ta tán gái kỹ thuật. Đám người đầu óc trống rỗng. Ta mẹ nó, vùng đại gia ngươi a. Xuống tới, Lưu Du cười to, các ngươi sợ cái chim này a? Tin tưởng kỹ thuật của ta. Nhìn thấy sao, phía trước lại có Hoàng Linh, hoang hoang hoang hoang, tại chỗ đỉnh núi đằng sau, lại cùng nhau tiếp theo đã tuôn ra ba vị Hoàng Linh. Bọn họ toàn bộ đều là nữ tính, hơn nữa thoạt nhìn xuất trần tuyệt hoa. Chỉ bất quá mặt không biểu tình, tựa như linh hồn bị rút ra đi thôi một dạng, mà theo sự xuất hiện của các nàng, mảnh không gian này cấm kỵ áp chế đều trở nên nồng hậu không ít. Lúc trước còn có bộ phận tu sĩ dừng lại, nhưng vừa nhìn thấy lại xuất hiện ba vị, mẹ nó, đây là nhanh chạy. Tiểu Thiên Bằng rốt cục ngồi không yên, chỉ Lưu Du sau lưng ba vị Hoàng Linh, chửi lên. Trời đựu đại gia ngươi, nhìn thấy không, hoang, người mẹ nó xuống tới, đừng chết kéo lên chúng ta. Lưu Du lại không để ý tới bọn họ, cười hắc hắc, hoảng cái gì, không hoảng hốt, tin tưởng kỹ thuật của ta. Đến, Tiểu Thiên Bằng triệt để hỏng mất, quay đầu liền hướng địa phương khác trốn. A Tây, đây là hắn gặp qua vô sỉ nhất gia hỏa. Hố người không thể như vậy hố. Làm không tốt thật muốn chết a. Oanh Long, cái này xuất hiện bốn vị Hoàng Linh đồng loạt ra tay. Trên người bộc phát ra kinh khủng tiên quang, không gian tại thời điểm này trực tiếp sụp đổ, mà kinh khủng kia tiên mang lại hướng về Lưu Du phương hướng liền trùm xuống. Linh uy trọng trọng, làm cho phương thiên điện này sức mạnh cấm kỵ tăng thêm, làm cho không ít người miệng phun máu tươi. Nhưng vẫn là muốn con chó chết chạy, không chạy, mang ý nghĩa chó mang, lấy nhiều khi ít đâu, còn sợ các ngươi hay sao? Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên sau lưng vọt lên một chùm tử sắc lôi quang. Đạo ngân phát động, oanh long, bầu trời chớp mắt biến hóa, từng tôn lôi thể hiện ra đến, không nhiều không ít, vừa vặn 4 tôn, lên cho ta. Lưu Du vung tay lên, cái này 4 tôn lôi thể hóa thành bôn lôi điên cuồng cắn giết tới. Nơi này chính là cùng cổ lộ trên thiên phạt lĩnh vực không sai biệt lắm. Có thể áp chế người thực lực, thậm chí không thi triển được linh lực, nhưng hắn đã siêu phàm nhập thánh. Những cái này cấm kỵ đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Nhất là ở dạng này cấm kỵ áp chế bên trong phóng thích đạo ngân. Uy lực điệp ra, không bao lâu, trên bầu trời truyền đến kinh khủng tiếng nổ mạnh. Phía dưới đại địa bị đánh ra khe hở, thương khung chấn động, nhật nguyệt tinh thần tại thời khắc này ảm đạm vô quang. Những cái kia chạy trốn tu sĩ quay đầu, một mặt ăn cứt tựa như phát xanh. Này hắn mẹ nó nói ra còn có người tin sao? Ta thấy có người độc chiến 4 vị hoang linh. Lại nhìn Lưu Du, hoàn toàn không uổng phí bất kỳ khí lực. Cái kia xuất hiện lôi thể cũng là cái quái gì a? Vậy mà có thể cùng hoang linh cân sức ngang tài. Làm, một vị nắm lấy tròn đỉnh lôi thể bay ngang qua bầu trời. Một bàn tay đập vào hoang linh trên thân, nhưng hoang linh tông sư mắt không gợn sóng ngăn lại. Bọn chúng không có bất kỳ biến hóa nào. Sau khi bị đánh lui lại lập tức vọt lên, giống không sợ sinh tử chết tùy tùng. Nhưng cái này cầm đỉnh lôi thể càng thêm cuồng bạo. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lôi quang hừng hực, đúng là ôm cái kia lôi đỉnh hung hăng vọt tới, trên hư không xẹt qua một đạo kinh khủng đạo ngân, cuối cùng hung hăng đem hoang linh đụng cái vỡ nát, làm cho cái này hoang linh ở phía xa chật vật gây dựng lại. Cái này, chấm ngoặc kép, rất nhiều người thấy vậy miệng đắng lưỡi khô, bọn họ lần thứ nhất thấy có người có thể đem hoang linh đánh nát. Đây quả thực là thần thoại, phải biết những cái này chết người phát ngôn của thần cơ bản liền bán thánh đều có thể xé xác tồn. Tại, giờ phút này lại bị trấn áp một đầu. Bất quá hoang linh bị đánh nát về sau, còn có thể gây dựng lại. Thế nhưng cầm đỉnh lôi thể đã từ từ tiêu tán tại dưới bầu trời. Cứ việc đạo ngân rất cường đại, nhưng Lưu Du hiện tại lập tức triệu hoán ra 4 tôn. Kinh khủng kia tiêu hao cũng không thể bền bỉ, sở dĩ cầm đỉnh lôi thể triệt bỏ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài trên phù đảo đám người thấy cảnh này, nhao nhao tắt tiếng, đây quả thực quá xả đạn. Nhìn thấy hoang linh bị đánh nát một khắc này, bọn họ trứng đều tan nát một chỗ. Đây quả thật là cái kia lúc trước ngang ngược càn rỡ tiểu tử sao? Diệu Âm tiểu tử vốn liền nghịch thiên. Nguyên lai hắn cố nhân cũng là kinh khủng như vậy, trách không được từ đầu đến cuối hắn đều không sợ, nhìn như cuồng vọng bề ngoài, nhưng bây giờ cũng cực kỳ kinh khủng đâu. Oanh, oanh, oanh, còn lại tam tôn lôi thể cũng đại triển thần uy, phát ra một kích mạnh nhất, hơn nữa không ngoài dự tính toàn bộ đem những cái kia hoang linh đánh nát. Làm chúng nó thối lui đến ngoài trăm dặm chật vật gây dựng lại lấy. Bất quá cùng nhau tiếp theo những cái này lôi thể cũng đã biến mất. Lưu Du chính diện mới vừa một đợt về sau, lập tức bỏ chạy, nhưng Tiểu Thiên bằng tái mặt, bởi vì Lưu Du rất rõ ràng là hướng hắn cuồn cuộn mà tới. Phải biết Lưu Du hiện tại đem tứ đại hoang linh cừu hận toàn bộ kéo theo. Bây giờ hắn liền là cái 10 phần ôn thần, tới gần ai ai chó mang. Lưu Du, người mẹ nó cút ngay, theo đuổi ta làm gì? Hắn điên cuồng giống lên, người mẹ nó chính là một hố bức, tới gần ta làm gì? Ngươi đây là tại công báo tư thù. Ha ha ha, sợ rồi sao? Nhìn ngươi vừa rồi đắc chí lấy, đến, để cho 4 vị mỹ nhân tuyệt thế đưa ngươi vào luân hồi. Kiếp sau quy củ làm con chim nhỏ, điều nhân không thích hợp ngươi. Lưu Du thành thánh về sau, nhục thân đã cũng theo siêu phàm, muốn theo đuổi cá nhân, quả thực quá dễ dàng. Tốc độ kia không thể so với ngươi bôn lôi kém hơn bao nhiêu. Oanh, một đầu hoang linh vậy mà trực tiếp xé rách hư không. Vượt qua mà đến, sau khi ra ngoài đổ ập xuống chính là một cước dẫm xuống dưới. Cước này từ trong hư không nhô ra, to lớn vô cùng, dẫm đến không khí phát ra minh bạo tiếng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.